Làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 16:16, thuyết phục Nick Fury. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, đầu truyền đến từng cơn đau đớn, khiến cho Natasha cảm thấy giống như có một con gì đó đang ở bên trong đầu mình. Không ngừng gặm nhấm, bất quá, cơn đau cũng không thể nào khiến cô mất đi cảnh giác với hoàn cảnh xa lạ xung quanh. Chiếc giường với đệm chăn mềm mại, trần nhà màu trắng, còn có một cỗ mùi thơm truyền đến. Đột nhiên cô từ trên giường ngồi dậy, nhìn chung quanh phòng ngủ không có bóng người, không khỏi nhíu mày. Mình nhớ là hình ảnh cuối cùng là lốp xe bị bắn nổ, sau đó ngã văng ra đường, bất tỉnh hay sao? Tại sao lại ở nơi này? Đây là đâu? Hàng loạt nghi hoặc sinh ra. Hít, có lẽ là do vận động quá mạnh, vết thương trên người cô lập tức truyền tới đau đớn. Lúc này, cô nhanh chóng kiểm tra toàn bộ cơ thể của mình một lần từ trên xuống dưới, mới phát hiện ra rằng, tất cả vết thương từ cuộc truy đuổi vừa rồi đều đã được xử lý qua. Đầu, chân, cánh tay, hơn nữa, cách thức băng bó giống y hệt một nhân viên y tế chuyên nghiệp. Xem như một gián điệp sát thủ vô cùng xuất sắc, căn cứ vào đủ loại tin tức với chi tiết xung quanh, Natasha nhanh chóng nắm giữ tình huống và vị trí của mình. Mình được cứu, là ai? Vì cái gì? Đúng lúc này, bên ngoài phòng ngủ truyền đến một tiếng bước chân. Có người. Ngay lập tức Natasha nhanh chóng nằm lại trên giường, giả bộ chưa hề có chuyện gì phát sinh qua. Tiếp tục giả vờ ngủ. Ngay lúc cô vừa nhắm chặt hai mắt, chậm lại nhịp tim, cửa phòng ngủ bị mở ra. Trên tay Alex bưng một bát cháo, bước vào bên trong, hắn liếc qua Natasha vẫn còn đang nằm trên giường, sau đó cầm bát cháo để lên chiếc bàn ngay cạnh đầu giường. Nếu như đã tỉnh lại, thì ngồi dậy ăn chút cháo đi. Natasha còn đang nghĩ đợi đối phương đến gần một chút sau đó khống chế. Nhưng khi nghe được câu nói vừa rồi, cô lập tức chấn kinh. Không rõ đối phương dùng phương thức gì mà có thể biết cô đã tỉnh lại. Đã như thế, không có quá nhiều lựa chọn. Natasha mở ra hai mắt, vừa ngồi dậy vừa bí mật đưa tay tới bên hông, định cầm lấy khẩu súng lục. Nhưng mà, khiến cô bất ngờ là bên hông trống rỗng. Còn không đợi cô phản ứng lại, liền nghe được âm thanh hài hước của Alex. Cô tìm thứ này ư? Chỉ thấy đang đứng gần đó. Alex rút từ bên hông ra một khẩu súng lục, mỉm cười nhìn cô. Natasha vừa nhìn một cái đã nhận ra lại lịch của khẩu súng. Đáng lẽ ra nó phải nằm ở bên hông của mình nhưng bây giờ đã trong tay đối phương. Không chỉ thế, cô còn ngay lập tức nhận ra lai lịch chi của đối phương. Người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước mắt cô chính là người mà 2 tuần trước cô đã gặp mặt. Khi đó cô đụng trúng người hắn. Hắn còn ôm lấy eo cô. Bằng tất cả những điều này, khiến trong lòng của Natasha tràn ngập sự cảnh giác. Quảng cáo. Cô dùng đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm Alex. Từng câu từng chữ hỏi. Kateoti. Hu-er-u. Alex nghe vậy liền mỉm cười. Dùng tiếng Nga lưu loát của mình trả lời. Tôi là ai? Tên của tôi là Uchiha Itachi. Natasha nghe vậy liền nhíu mày. Dùng thanh âm lạnh lùng đáp lại. Ngươi là người Nhật. Ta nhìn hình dáng của ngươi cũng không hề giống. Ngươi rốt cuộc là ai? Nghe vậy, Alex không lập tức đáp lại, mà kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống, vắt chéo hai chân, sau đó dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Natasha. Đầu tiên, tôi xin giới thiệu một chút, tôi gọi là Adrian Berezutsky, người đã cứu cô, tôi là một đặc vụ bí mật. Về phần thuộc tổ chức nào, bây giờ cô chưa cần thiết phải biết. Đến nỗi, vì sao cô lại ở đây? Là bởi vì lúc cô nằm bất tỉnh ở trên đường cao tốc tôi đã đem cô mang về nơi này. Đây là phòng ngủ của tôi, nhà của tôi, một phen giải thích đơn giản. Nhìn Natasha vẫn y như cũ ngồi im trên giường, dùng ánh mắt lạnh lùng cẩn thận nhìn mình. Alex hỏi lại, bây giờ, cô còn nghi vấn gì sao? Tựa hồ chờ Alex nói ra lời này. Natasha lập tức hỏi, vì sao lại cứu ta? Đây là một câu hỏi rất hay. Alex cười cười, dùng một fucking eye of love, nhìn Natasha, nói, từ lần trước tôi gặp em tại nhà hát kịch, tôi đã bị hấp dẫn bởi đôi mắt tràn đầy vẻ thần bí của em. Không thời khắc nào mà tôi không nghĩ đến em. Cho nên, lúc tôi nhìn thấy em bị đuổi giết, trong lòng tôi không kìm nén được sự lo lắng. Đi theo, khi tôi tới đường cao tốc, mới phát hiện ra ở đó đã trở thành một mảnh hỗn độn. Những người đuổi theo em đã toàn bộ chết hết, còn em thì nằm bất tỉnh ở gần đó. Kế tiếp như thế nào? Em cũng biết rồi đó. Sau khi nói xong, Alex nhìn vẻ mocking me của Natasha liền đành thở dài. Hai, dùng kỹ thuật diễn xuất vụng về này trước mặt Natasha. Đơn giản giống như đang múa rìu qua mắt thợ. Nói thật, để tôi giả bộ một tên sát nhân lạnh lùng thì tôi diễn rất xuất sắc. Chứ còn để tôi giả bộ một thằng con trai ga lăng đào hoa đi tán gái thì, look like an idiot, cái này là thật, các bạn cứ nghĩ tới Itachi lúc nằm vùng ở Akatsuki thì sẽ thấy. Trước mặt em trai mình yêu thương nhất còn giả vờ ghét bỏ em trai mình được. Một mặt bất đắc dĩ, Alex đành nói thật, alright, thực ra trên người cô có thứ tôi muốn. Đồ vật gì? Tình báo. Nói xong, Alex nghĩ gì đó. Lại nói thêm, tất cả tình báo liên quan tới Red Room, quảng cáo, xem như trao đổi, ta có thể nhận được cái gì? Không hổ là Black Widow, gián điệp xuất sắc nhất của Nga. Ở vào khốn cảnh, vẫn có thể giữ được lý trí, biết lựa chọn tuyển hạng tốt nhất đối với mình. Alex thần khen đối phương một chút, ngoài miệng thì bắt đầu ra giá. Chúng tôi có thể giúp cô rời khỏi nước Nga. Hơn nữa còn giúp cô cung cấp một thân phận mới. Cuộc sống mới. Không đợi Alex nói hết, Natasha liền cắt đứt hắn. Vô dụng, bất luận ta chạy tới nơi nào. Trên trời cũng được mà góc biển cũng thế. Bọn chúng đều sẽ không bỏ qua ta. Nghe được giọng nói tuyệt vọng của Natasha, Alex cảm thấy là lúc đưa ra một điều kiện mà cô không thể cự tuyệt. Tôi cảm thấy hẳn là cô nên gia nhập vào tổ chức của tôi. Hả? Natasha cảm thấy hơi bất ngờ. Không phải vừa rồi chỉ muốn một chút tình báo thôi sao? Bây giờ lại muốn có cả mình. Tôi có thể đề nghị tổ chức của tôi tiếp nhận cô, che chở cho cô, để cô trở thành một thành viên của tổ chức. Cứ như vậy, cho dù đối phương muốn tiếp tục truy sát cô, cũng đã không còn là vấn đề gì quá khó khăn. Huống chi, với tình trạng của cô bây giờ, tôi tin tưởng, không có nhiều người nguyện ý ra tay trợ giúp cô. Có lẽ, chúng tôi là tuyển hạng duy nhất. Tốt nhất cô nên suy nghĩ lại. Nói xong điều kiện, lưu lại Natasha với tâm tình trầm trọng. Alex rời khỏi phòng, nhìn xem Alex rời đi. Natasha lại đem ánh mắt nhìn về bát cháo đang bốc hơi nghi ngút trên bàn. Rơi vào trầm tư, rời khỏi phòng ngủ, Alex ngồi xuống chiếc ghế salon, bắt đầu suy nghĩ. Sau khi cứu được Natasha, Alex cũng không lập tức báo lại cho SHIELD bởi vì Nick Fury đã từng nói với hắn. Sau khi gặp được Black Widow, phải lập tức giết chết. Từ đó có thể thấy rằng Natasha Romanoff đã được SHIELD ghi vào sổ đen. Một khi Nick Fury biết được Natasha đang trong tay Alex, chắc chắn sẽ ra lệnh hắn giết chết cô. Mặc dù Alex không hề nghe lệnh bất cứ ai, nhưng dù sao nếu mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng như vậy, sẽ rất phiền phức. Alex nghĩ tới một điều. Nếu như Natasha không gia nhập SHIELD, như vậy cũng sẽ không trở thành một trong những thành viên đời đầu của Avenger. Cứ như vậy, tương lai mà hắn quen thuộc, sẽ xảy ra biến hóa như thế nào? Quảng cáo, Alex không dám tưởng tượng điều đó. Phải biết rằng, ngoài bàn tay vàng mà hắn có, ngoài những kinh nghiệm mà kiếp trước hắn có thì cái khả năng được gọi là dự đoán tương lai này cũng là một chiếc phao cứu sinh của Alex. Bởi vậy, để tương lai không xảy ra biến hóa, hắn bắt buộc phải đem Natasha mang về SHIELD, đồng thời còn phải để cô trở thành đặc vụ của tổ chức. Mà muốn làm được việc này, phải thuyết phục được Nick Fury. Lúc này Alex tự nhủ cầu may trong lòng. Simon, Clean, hy vọng kỹ năng thuyết phục đẳng cấp của anh phù hộ cho tôi. Nghĩ tới đây, Alex cầm lấy điện thoại rể trên bàn, lướt tìm trong danh bạ, sau đó ấn nút gọi. Rất nhanh, đầu dây bên kia kết nối thành công. Vang lên một giọng nói trầm thấp. Đặc vụ Alex, Isme, nghe được giọng nói của Alex. Nick Fury đè xuống nghi ngờ trong lòng. Hỏi, nhiệm vụ xảy ra biến cố gì sao? Hừm, cũng có thể coi là một chút biến cố. Alex trả lời, như thế nào? Liên quan đến Black Widow. Nghe Alex nói vậy, hai hàng lông mày của Nick Fury không khỏi nhíu lại một chút. Anh gặp cô ta, không chỉ gặp, mà tôi còn cứu được cô ấy. Sau đó, Alex bắt đầu giải thích cho Fury mọi chuyện. Từ việc làm sao gặp được Natasha, tiếp đó cứu được cô từ tay đám sát thủ của Red Room và nguyên nhân tại sao lại cứu cô. Cuối cùng, Alex nói ra chính mình kế hoạch. Cho nên, tôi cho rằng, nếu chúng ta có thể tiếp nhận Natasha về tổ chức, thứ mà chúng ta lấy được, không chỉ là tình báo về Red Room, mà còn nhận được một đặc vụ vô cùng xuất sắc. Nghe xong kế hoạch của Alex, Nick Fury không khỏi thầm khen ánh mắt nhìn xa trông rộng của hắn. Đồng thời cũng bội phục thực lực của người này. Không chỉ một mình hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể căn cứ vào tình huống trước mắt, tính toán ra khả năng có lợi cho SHIELD. Alex đợi một lúc, mới nghe được câu trả lời từ phía bên kia. Ok, từ hồi anh bước chân vào SHIELD, có điều kiện nào mà tôi từ chối được anh đâu. Mà chuyện lần này còn có lợi cho cả tập thể. So, I agree. Nghe được câu trả lời, Alex mỉm cười. Cách chương.